Nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 41, góc truyện audio.com. Sư huy nhời khỏi ta, nam nhân nhìn y cúi xuống xoa đầu y, trên mặt như cũ vẫn là mặt vô biểu tình. Lại như cũ có thể thấy được đạm đạm ý cười trong mắt nam nhân. Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Y cười ôm lấy nam nhân, cười giống đồ ngốc. Chính là, nước mắt chảy dài xuống. Nói không tốt sẽ không, nói tốt. Y tin, y thật sự tin, cũng nỗ lực muốn nắm chặt nam nhân. Sư huynh, sư huynh, sư huynh. Y ôm chặt nam nhân, thật sự muốn đem người này dung nhập vào cốt nhục y, biến thành chỉ của riêng y. Y còn muốn cùng nam nhân nói, y thích nam nhân thật lâu, từ lúc nam nhân dùng thân thì ân cửu ca chiếu cố y liền vẫn luôn thích, yên lặng mà thích. Y biết nam nhân chỉ là không muốn thừa nhận y, mới có thể mọi cách làm khó dễ y. Y biết nam nhân không phải thủ hạ ma tôn, bởi vì nam nhân chưa bao giờ giết người. Y biết nam nhân giết chết Giản Vân Hinh, là bởi vì Giản Vân Hinh đáng chết. Y nhìn ánh mắt nam nhân nhìn y giống như người xa lạ, tâm y liền bắt đầu đau. Y nói, y sẽ đứng ở bên người nam nhân. Y không khẩn cầu đem nam nhân trói buộc tại bên người, chỉ cần nam nhân còn tồn tại, nhìn nam nhân. Bởi vì ánh mắt nam nhân, làm y đau lòng. Nam nhân thường thường đạm nhiên, nhưng lại che đậy thống khổ. Y muốn chạy lên, ôm lấy nam nhân, nói cho nam nhân, còn có y, nam nhân còn có y, chính là, nam nhân bỏ chạy. Vì cái gì không nghe xong câu nói kế tiếp của y, vì cái gì muốn chạy trốn. Dù giết sạch đạo tu hiểu nhầm, chỉ cần một cái ánh mắt nam nhân, y đều nguyện ý đi làm. Sư huynh, quay đầu lại xem y, được không? Y đứng ở nơi đó nhìn nam nhân rời đi, nam nhân không có quay đầu lại. Y nơi nơi tìm, không màng mệnh lệnh sư môn đi tiền môn trấn áp ma tu tìm nam nhân, tìm địa phương nam nhân khả năng đi. Chính là nam nhân đều không ở, nam nhân bỏ lại y. Y nhìn sơ linh thú nằm trên giường nam nhân, cười khổ. Y nắm chặt quyền, nam nhân hảo nhẫn tâm, cứ như vậy bỏ lại tất cả. Một cỗ hơi thở cường đại tại hậu sơn vách núi đen phát ra. Y mãnh liệt xoay người hướng bên kia chạy tới. Là ma tôn, y cái gì cũng không nghĩ. Bởi vì y không dám nghĩ, y không dám nghĩ. Không tới kịp nói, tất cả đều là y sai. Ma tu xâm lấn, tin tức hỗn độn thạch là y truyền ra đi, hại một người. Y quỳ gối nơi đó, nắm chặt đất dưới thân. Không chiếm được vĩnh viễn, không chiếm được y vĩnh viễn, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mọi thứ mất đi. Đã từng cho y ấm áp, lại có thể gây cho y bi thống. Bởi vì mỗi lần trong bóng tối, chỉ có tia sáng nhỏ nhoi kia cho y hy vọng. Ma tôn, mỗi khi nhắc đến chỉ đem đến cho y cừu hận cùng thống khổ, điều duy nhất y muốn làm là dùng máu tươi hắn tế sư huynh. Y đứng lên, xuất ra linh kiếm, rốt cuộc không còn thứ gì có thể đến áp chế nội tâm ác ma ở sâu bên trong. Người duy nhất có thể khống chế tâm ma của y, đã không còn nữa. Y ôm nam nhân, lại cảm thấy tâm lãnh. Trong mộng nam nhân luôn ôn nhu, dù cho chỉ là do y dùng linh lực chế tạo ra giấc mơ. Sư huynh, Ân Bạch Thần mở mắt ra, trong lồng ngực rỗng tuếch. Rồi sau đó, y cười. Cười thực đường hoàng, lại như cũng có thể thấy được thanh niên chết tay che lại ngực gắt gao nắm chặt. Đầu ngón tay dùng sức mà trắng bệch. Ha ha ha, ha ha ha. Đêm khuya không ai, nghe được thanh âm thanh niên như cười như khóc. Cuối cùng thanh niên ngưng cười, y mắt trở nên lạnh như đến xương băng, tựa như yếu ớt vừa rồi đều chỉ là biểu hiện giả dối. Ma tôn, đêm khuya yên tĩnh ta không phải nên đến xem ngươi sao? Ân Bạch Thần mang theo ôn hòa cười, ly khai giường. Góc truyện audio.com, y hiện tại đã cao cao tại thượng, được lão tổ Thái Hư Cung thu vào môn hạ trở thành trưởng môn Thái Hư Cung tương lai. Bởi vì, trước đó không lâu, y dẫn dắt tam đại đạo tu đệ tử, đánh hạ ma cung, làm ma tôn bị thương nặng. Mà ma tôn, hiện tại đã bị tù cấm tại cấm địa Thái Hư Cung. A chỉ là kẻ hèn tù cấm, như thế nào có thể cho bạo động trong nội tâm y ngưng hẳn. Y muốn cho ma tôn sống không bằng chết, cụi bốn phía, khóa long khấu, huyền thiên thiết, thật đúng là để mắt lê dân hắn. Lê dân cuộn mình, xích hồng y bào tinh xảo hoa mỹ đã bị kiếm cắt qua mấy chỗ, vết máu dơ bẩn đã khô cạn, quan trọng hơn chính là, linh lực hắn. Không còn sót lại chút gì. Lê dân chậm rãi chống thân thể, nơi này vừa dơ vừa loạn, hương vị gay mũi làm lê dân muốn phun, chính là hắn lại chỉ có thể chịu đựng. Lê dân dựa vào tường, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng. Hiện tại, đã là lúc nào? Hắn muốn bò dậy nhìn xem bên ngoài như thế nào? Chính là còn chưa có chống thân thể, liền suy yếu đến phải dựa vào vách tường, linh lực đều hao hết. 12.135, 13.135. Mẹ nó còn chưa tới cứu lão tử, nói thế thân ma tôn bị tù cấm chạy đi đâu. Nếu không phải hắn có hỗn độn thạch thao, nam chủ cũng đã đem hắn khai đầu lấy máu. Chẳng lẽ nhất định phải đợi cho nam chủ giết hắn mới tính hoàn thành cốt truyện sao? Lê Dân bụng mặt, chẳng lẽ liền phải như vậy bị khóa cả đời? Vẫn là chờ nam chủ giết chết hắn, tốt xấu, nói cho hắn sau này nên làm như thế nào? Niết sinh bàn lực lượng, như thế nào cường như vậy? Lê Dân gian nan mà vuốt mặt nạ, hoàn hảo, hắn hiện tại bộ dáng sẽ không bị nhìn đến. Lê Dân nhắm mắt lại, mấy ngày hôm trước phát sinh sự tình, phảng phất còn rõ ràng trước mắt. Hắn giết Giản Vân Hinh, sau đó Sở Nham mang theo người công thượng Thái Hư Cung. Hắn đem thế thân chính mình, chính là thi thể kẻ cùng hắn rất giống, giết chết sau đó đá xuống vách núi đen. Hắn đứng ở vách núi đen, nhìn thế thân ngã xuống liền tan thành một đống tro, sau đó yên lặng phun tào thế thân làm ẩu. Giản Vân Hinh đã chết, sư tôn. Cũng là, hắn không biết hắn là cái dạng tâm tình gì, hắn chỉ biết là. Hắn trước mắt đều là u ám một mảnh. Hắn đứng ở vách núi đen, nhìn Ân Bạch Thần quỳ gối nơi đó, không màng thủ hạ của hắn tới gần, hắn chỉ có thể có chút mỏi mệt hạ lệnh, làm cho bọn họ bắt sống Ân Bạch Thần. Hắn thật sự rất mệt, cứ việc mang theo mặt nạ, hắn cũng tránh cho không được tâm thần không yên. Hắn còn không có kịp bi ai cho bản thân, liền phát hiện Ân Bạch Thần đã chém giết rất nhiều thủ hạ của hắn, hướng hắn giết lại. Cái loại ánh mắt này, so hắn lần đó giết chết Ân Cửu Ca, giết chết tiểu cẩu đản, không, tiểu cẩu đản không phải hắn giết. Lê Dân trầm mặc, Ân Bạch Thần hận hắn, đây là sự thật, chỉ là vì cái gì trái tim sẽ có cảm giác bị túm chặt, Bạch Thần. Hắn có thể giải thích này hết thảy sao? Không thể, ma tôn. Ân Bạch Thần nhìn hắn, trong mắt hận ý rõ ràng, âm u rét lạnh. Đã thâm thúy đến tận xương, sẽ không như vậy dễ dàng biểu hiện ra ngoài. Lê Dân nhìn mắt Ân Bạch Thần kia âm u đến cực điểm, lần đầu tiên cảm thấy được có chút sợ hãi. Hắn bản năng cảm thấy được liền tính nam chủ như thế nào hận hắn cũng sẽ hóa bi phẫn thành lực lượng, tùy thời đều chính khí lẫm nhiên, chính là thanh niên như vậy không giống với chính khí phi phàm trong tưởng tượng. Hắn không khỏi cảm thấy, nếu rơi vào tay Ân Bạch Thần, hắn so chết còn khó chịu hơn. Góc truyện audio.com, loại cảm giác này làm hắn muốn chạy trốn, đích xác Lê Dân cũng làm như vậy. Hắn phất thủ dùng linh lực họa ra truyền tống trận pháp, rồi sau đó hai ngón tay sắc nhập thẳng chỉ Ân Bạch Thần, linh lực hóa kiếm nhanh chóng hướng Ân Bạch Thần vọt tới. Hỗn độn thạch bổn tọa liền thu vào túi triệt. Đừng đi, Lê Dân rút kiếm đã đâm tới Ân Bạch Thần, mang theo thủ hạ nháy mắt biến mất. Lê Dân chỉ nhìn đến mắt Ân Bạch Thần che kín tơ máu, mang theo huyết lệ, tại cuối cùng liếc mắt một cái, chảy xuống dưới. Đừng khóc, Bạch Thần. Lê Dân mặt vô biểu tình mà nhắm lại mắt, rất nhanh, đều sẽ kết thúc. Thẳng đến y thân thủ giết ma tôn, y có thể hiểu được thế giới cô độc này. Sau đó hủy diệt thế giới này, Lê Dân trở lại ma cung, sau đó chính là đi tắm dừa. Sở Nham nhìn ma tôn không bình thường, động động miệng, vẫn là trốn xa một chút. Lê Dân chôn ở trong ao, sau đó nâng đầu, không biết là thủy hay là lệ xẹt qua khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Tích ở trong nước, Lê Dân dùng nước lau mặt, sau đó nhìn khung thoại, thanh âm có chút trầm thấp. Còn có bao lâu, là có thể ly khai? Hệ thống, 3 ngày sau, Thái Hư Cung Nguyên Tâm Điện Thanh Tu Phái tụ tập giết lên ma cung, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Có thể, 3 ngày sau, ma đạo loạn chiến sao? Hệ thống, Ân, Lê Dân, Ân, hệ thống đầu tiên là trầm mặc, sau đó mới xuất hiện mấy hàng chữ. Hệ thống, chờ ngươi thống khoái cùng nam chủ đánh xong, ta cùng 12.135 liền dùng thê thân, chúng ta tặng ngươi rời đi. Ân, Lê Dân khi đó thật sự cảm thấy yên tâm giao 12.135 cùng 13.135 chính là mặt sau hắn liền cảm thấy được. Hố, trận này thật sự thực lớn. Lê Dân mặt vô biểu tình mà vuốt mặt nạ nhìn ma đạo chém giết. Hắn ngồi ở đại điện nhìn bọn họ đầy người đạo nghĩa, dùng máu kẻ khác chính là đạo nghĩa. Thẳng đến Ân Bạch Thần xuất hiện, hắn mới hơi chút đả điểm tinh thần. Quyết tử chiến sao, phương thức này thật sự là làm cho người ta cảm thấy được phiền chán. Hắn trên cao nhìn xuống, nhìn Ân Bạch Thần từng bước một đi tới. Đã tới thiên giai, nghe nói lão tổ Thái Hư Cung thu y làm đồ đệ. Lê Dân gợi lên khóe miệng, không hổ là hài tử hắn bồi dưỡng. Thanh niên rút kiếm, thậm chí còn không thèm mở miệng với hắn. Lê Dân đứng lên, linh lực sung túc bắt đầu tụ tập. Lê Dân duy nhất muốn chính là ngược nam chủ rốt cuộc tới rồi. Vừa mới đột phá thiên giai, như thế nào khả năng cùng đại boss so. Đầu tiên là hung hăng ngược nam chủ, sau đó, chính là nam chủ ngược hắn, Ân Bạch Thần rút kiếm hóa thành bóng kiếm hướng y tới gần, Lê Dân phất tay áo đi lên. Ngọa tào, thật sự rất đau a, cùng Ân Bạch Thần dây dưa không ngớt Lê Dân, tại mấy chục hiệp rốt cuộc bị Ân Bạch Thần hung hăng một cước đá văng ra, đụng vào trên vách đường. Lê Dân đều có thể nghe thấy vách đường bùm bùm ngã xuống. xích hồng sắc y bào đều rách tung tóe, bị kiếm cắt mở vài cái lỗ, dính vào cho bụi, lê dân trên người đại đại tiểu tiểu đã không đếm được bao nhiêu vết thương, hắn lau đem khóe miệng, nhanh chóng tránh thoát kiếm ân bạch thần đã đâm tới, lại bị kiếm khí đụng vào. Mẹ nó, như vậy đánh tiếp sớm hay muộn cũng bị giết chết. Ân bạch thần chính là người điên, đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800. Lê Dân bất chấp nhiều như vậy, hắn trực tiếp đanh lên vai Ân Bạch Thần, sau đó chế trụ xương vai hung hăng dùng sức. Ân Bạch Thần bị bắt bỏ lại linh kiếm hướng hắn một trường mang phong gào thét mà qua. Góc truyện audio.com, Lê Dân trực tiếp hung tợn đá y đến trên vách tường. Này xem như trả lại cho Ân Bạch Thần, Lê Dân lau máu bên miệng hướng Ân Bạch Thần đi đến. PS hôm nay tự nhiên chăm chuyện còn mấy chép nữa là hoàn rồi. Già cô có TG beta nên ai thấy sai ở đâu CMT hộ ra, để khi nào rảnh ra sửa lại. Khách chương.